Vị này chính là trưởng lão của Quyết Vân Phái. Vị này chính là cuối cùng. Vị trưởng lão kia đứng trước mặt Lăng Lạc Trần giới thiệu. Vị này chính là đại biểu của Thần Quyết Cung. Lăng Lạc Trần cũng không phải trưởng lão của Thần Quyết Cung. Tính ra cũng chỉ là đệ tử mà thôi. Chỉ có điều không phải là một đệ tử bình thường. Trưởng lão do dự một hồi cũng chỉ nghĩ được từ đại biểu. Trưởng lão trên đài cao giới thiệu xong tất cả mọi người, hắn cũng lên tiếng nói. Tin tưởng trong lòng các ngươi đã có đáp án, ta cũng không cần hỏi từng người, nghĩ muốn gia nhập môn phái nào liền đứng ở phía trước môn phái đó a. Loại phương thức này không thể nghi ngờ rất nhanh mà lại đơn giản. Đinh Thục Nghi rất nhanh hướng chọn Thần Quyết Cung. Thứ nhất đây là môn phái lớn, cho dù nàng chỉ là một đệ tử bình thường, tàu nguyên phân phát đến cũng không quá tệ đi. Thứ hai môn phái lớn, nhân tài vô số, như vậy nàng sẽ có điều kiện học hỏi được nhiều thứ. Thứ ba, vị nam tử kia thật là tuấn tú nha, thi thoảng nhìn thấy coi như dưỡng mắt vậy. Ngoài nàng thì còn có hai nữ, Mộ Chỉ Ly, đồng hạng thứ nhất, Bùi San, đứng hạng thứ 9, một nam tử, Lý Kỳ đồng hạng thứ 5 với nàng. Lần trước lúc chạm trán ở sơn mạch, Đinh Thục Nghi để tóc xõa xuống che khuất gương mặt, trong quá trình xử lý bá vương hổ đến khi rời đi cũng không hề lên tiếng. Do đó lần này gặp lại Mộ Chỉ Ly không hề nhận ra nàng, cách trương.